Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, không phải người quá thay. Canh thứ nhất, tất cả mọi người cảm thấy Lý Mục cái này dao động tốc biến vị trí rất bình thường có vấn đề. Hẳn là thao tác không ra, dựa theo Lý Mục tốc độ phản ứng, nếu như hắn lựa chọn đón Ly Xin tốc biến. Ly Xin một cước này rất có thể là một phát chăm sóc người bị thương chân. Rhys căn bản cũng không cần chết. Chỉ cần hao phí một điểm HP liền có thể trở lại an toàn vị trí. Đến lúc đó Fizz cũng không có khả năng cưỡng ép tốc biến cùng chuyển vận. Nhưng Lý Mục đây là cái gì? Đảo ngược gửi lời chào God Verb. Kỳ Nhông Bình Đài đã là một đầu cá ướp muối God Verb ngay tại Hắc Bình Phong trực tiếp. Mưa đạn bên trên thuần một sắc đều đang cày Lý Mục đảo ngược loại hình. Nhưng mà God Verb lại không để ý đến những này. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm màn hình. Luôn cảm thấy Lý Mục cái này một đợt sẽ làm ra chút gì kinh thế hãi tục đồ vật tới. Làm nhất danh mít tuyển thủ. Rhys mặc dù không phải God Verb am hiểu anh hùng. Nhưng hắn lại biết cái này anh hùng kỹ càng kỹ năng CD cùng liên chiêu phương thức. Nói cách khác chính là một cái mạch suy nghĩ vương giả. Thao tác đồng thao, hắn có thử qua, nhưng là cái này tam đại Rhys God Verb là thật thao tác không đến. Trong đầu có một nhóm lớn tao thao tác, nhưng chân chính biểu đạt ra tới lại giống Husky. Phong cách của hắn chính là như thế. Chơi đơn giản thô bạo anh hùng đột nhiên nhã du côn, mà lại rất bình thường am hiểu lấy sáo lộ chi thắng. Như là đã từng chứng mũ Orianna, còn có Yasuo quét mắt làm cho đối phương tầm mắt mất đi. Đây đều là God Verb tao thao tác, không cần tay, cần đầu óc cái chủng loại kia. Hiện tại God Verb liền suy nghĩ Lý Mục cái này dao động tốc biến sau có khả năng đạt thành hết thầy khả. Năng, thời gian quá ngắn, God Verb chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Lý Mục đã động, rơi xuống đất. Quy kỹ năng trực tiếp nện ở Fizz trên mặt, dây tiếp V kép đem nó định trụ, hỏa tiếp QEQ hoa mắt một bộ bộc phát ầm vang đổ xuống mà ra. Faker phản ứng cũng không chậm, nhưng Rhys đã định đến hắn. Hắn là không có cơ hội giao E kỹ năng đi tránh né. Nhưng ở Rhys dùng tốc biến về sau, đã biết đối thủ không có tốc biến, Faker không chút do dự trực tiếp đối ném ra đại chiêu. Bắt cá thời gian đến rồi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Mục tốc độ tay tăng vọt. Cơ hồ tại cá mập cắn được mình trong nháy mắt đó giao ra đại chiêu. Ông, to lớn vòng sáng hiển hiện trên mặt đất. Lý Mục một bên dựa vào gió cưỡi ra tốc hiệu quả hướng Faker phương hướng rút ngắn. Mà khác một bên không có giày, không có chuyển vị kỹ năng Ly Xin lại chỉ có thể đi đường tới muốn đạp bay Rhys. Để vô số người ngạc nhiên là, Lý Mục cái này một đợt đại chiêu lái xe, thế mà cũng là hướng SKT bên này mít lên dưới một tòa tháp. Lại là một cái đảo ngược thao tác, bị lột một bộ Fizz HP kỳ thật cũng không tính nhiều. Faker cũng không có nghĩ đến cái này Rhys tại như thế nguy cơ tình trạng hạ trước tiên lựa chọn. Lại là phản đánh, E kỹ năng lại lần nữa lắc tại Faker trên thân. Đương Lý Mục quy kỹ năng lại một lần vung ra lúc. Bản năng nguy cơ để Faker giao ra tung tăng nhảy lên. Thành công tránh né rơi mất quy kỹ năng. Ông, Rhys đột nhiên biến mất ở trước mắt. Mà đáng nhắc tới chính là... Đường Rhys thân hình biến mất kia một sát na, trên mặt đất nguyên vốn đã đem Rhys bàn lên cá mập phá đất mà lên. Rhys, không có có nhận đến tổn thương chút nào. Oanh, hiện trường người xem xôi trào, vô số người ngoại quốc thậm chí trực tiếp đứng dậy, một mặt kinh hãi nhìn màn ảnh. Đây là vật gì? Rhys có thể tránh né rơi chết ca đại chiêu. Ở trên một trận đấu bên trong điểm này đã được đến nghiệm chứng. Làm sao ngay cả Fizz đại chiêu cũng có thể tránh né. Mà lại cái này Rhys bay thẳng đến SKT bên này mít lên một tata dưới. lại giống như là tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tiếp tục hướng Fizz đuổi tới. Hắn điên rồi sao? Tháp phòng ngự đang làm gì? Đường Rhys rơi xuống đất. Bên cạnh có bốn cái tiểu đệ đồng dạng tiểu binh theo sát ở phía sau hắn lúc. Tất cả mọi người bó tay rồi. Đại chiêu dịch chuyển tiểu binh đến tháp dưới. Tại Rhys không có phát động lần thứ hai thế công trước đó. Đương nhiên là tiểu binh ưu tiên hấp dẫn đến tháp phòng ngự cừu hận. Ý vị này chỉ cần Rhys bây giờ nghĩ rút lui. Hoàn toàn có thể hướng phía dưới nửa dã khu. Xác bên này đường dưới tổ hợp tại có áp chế lực tình huống dưới cũng có thể nhẹ nhõm trợ giúp tới. Faker trên trán đổ mồ hôi. Người này là trước đó nghĩ kỹ sao? Hắn chơi Rhys dựa vào cái gì mạch suy nghĩ muốn so với mình còn rõ ràng. Mắt thấy hướng mình tiếp cận Rhys, còn có mình kia không đến 300 điểm lượng máu. Faker trong lúc nhất thời thế mà không còn dám xông đi lên đánh. Dù là có Lee Sin tại, cũng là như thế, rõ ràng là 2-1. Hơn nữa còn tại nhà mình tháp phòng ngự hạ. Nhưng Benji cùng Faker đúng là có một loại bó tay bó chân cảm giác. Tùy ý hắn đi ra tháp phòng ngự hạ sao? Không, không có khả năng. Benji khẽ cắn môi, đón Rhys đi tới. Hắn biết Rhys giam cầm nhanh tốt, nhưng đây chẳng qua là nhanh tốt. Trước mắt hẳn là còn không có tốt. Mình cái này dao động nếu như có thể đem Rhys đạp đến tháp phòng ngự dưới. Lại dùng trừng phạt cấp tốc thanh lý mất trong đó một viên kháng tháp tiểu binh. Tuyệt đối là có cơ hội đem nó đánh giết. Lý Mục không có công kích cái này Lee Sin. Hai người liền như vậy đối diện đụng vào nhau. Một kho, Lee Sin một cước vung ra. Đem Rhys đạp trở lại tháp phòng ngự bên trong. Theo sát phía sau đuổi theo sóng âm. Nhị đoạn quy theo vào. Nhưng Benji không có ý thức đến. Vốn là muốn cùng Rhys kéo dài khoảng cách. Nghĩ ngoài tháp rút lui Faker. Hiện tại, lạc đàn, xoẹt xẹt. Đen nhánh con đường xuyên thấu qua dã khu cửa vào lắc tại Fizz trên mặt. Đồng thời Nocturne thân ảnh khoảnh khắc mà tới. Một cấp đại chiêu khoảng chừng 150 giây Nocturne. Về khoảng cách một đợt bỏ mình đến bây giờ còn không đủ 2 phút đồng hồ. Hắn đương nhiên không có đại chiêu. Nhưng là đợt thứ nhất chết. MLXG không có giao tốc biến A. Rhys vừa đúng vọt tới trước áp chế. Đem không có e kỹ năng Fizz bức bách đến khoảng cách đường sông rất gần vị trí. Có lẽ liền ngay cả Vu về tới đây Faker mình cũng không phát hiện. Hắn đã bị trong bóng tối con kia Nocturne để mắt tới. Quy kỹ năng vung ra đồng thời MLXG đã giao ra tốc biến. Màu đỏ trừng phạt cùng phổ công cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Hiu, Faker giao ra tốc biến. Nhưng lượng máu của hắn chỉ có như vậy một tia. Đồng thời đỏ trừng phạt hiệu quả vẫn là ở. Faker muốn ăn tiêu hao phẩm. Lại giật mình phát hiện. Mình 3 tầng bình thuốc biến dị tại cái này Paula kéo trong chiến dịch bất chi bất giác đã ăn sạch. Không có tiêu hao phẩm. Chỉ còn lại 10+ điểm huyết. Đồng thời HP còn tại dần dần hạ xuống. Ngươi chết. MLSC cười lạnh để lại một câu nói. Nhanh chóng tiến về F4 dã khu đi tiếp ứng Lý Mục. 2 bước đi ra. Faker ầm vang ngã xuống đất. Lên đường đúc Nautilus muốn trợ giúp tới. Lại bị từ bên hông đường vòng mục hồn người kéo chặt lấy. Xác định còn muốn truy. Từ đầu đến cuối. Lý Mục không có công kích Lee Sin một chút. Thẳng đến rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích sau. Chỉ còn lại không tới nửa máu Rhys. Đưa tay QWAEQA lột một bộ. Đầy máu. Thuần công kích Lee Sin HP trong nháy mắt sụt giảm đến 1/3 trình độ. Đây chính là Rhys trong thời gian ngắn tối đại hóa bộc phát. Lý Mục liền đứng tại chỗ. Sau đó các cộng 3 nguyên địa nhảy lên. Tiêu chuẩn vũ đạo tư thế. Còn sáng cái đội tiêu. Bộ dáng kia tựa như là nói. Đến, ta cho ngươi cái lá gan. Ngươi qua đây, ta để ngươi nhìn ta đại bảo bối. Benji cả người đều không tốt. Rhys cái này anh hùng, chỉ cần liên chiêu không có vấn đề. Tổn thương chính là mẹ nó không giảng đạo lý. Bằng vào cơ sở tổn thương đem hắn lột thành dạng này a. Hắn còn dám bên trên sao? BNXI nhìn xem mình làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng đang chần chờ. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Benji đánh giá ra, Rhys lượng máu không có đến mình quy kỹ năng chém giết tuyến. Hắn nếu quả như thật đá đi, cái này dao động SKT bên mít rừng có lẽ sẽ mua một tặng một. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.